Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1057. Chương 55, Chính Văn Đệ 1057. Chương ngươi thế nào? Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC, Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Đột nhiên mở miệng nói, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, cc Mục Vân Giao hơi hơi ngước mắt. Rồi sau đó hỏi, ân, làm sao vậy, không phải nói đói bụng sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Rồi sau đó lại hỏi, Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Theo sau đáp, là đói bụng, Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt Mục Vân Giao trong lòng ngực mới quá như vậy trong chốc lát. Liền ngủ rồi tiểu lạc thần, trong lòng mềm nhũn, theo sau liền từ Mục Vân Giao trong tay động tác mềm nhẹ mà tiếp nhận tới. Rồi sau đó lại đem hắn cấp đặt ở tiểu lạc âm bên người. Làm cho bọn họ hai người ngủ chung, không thành vấn đề sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca động tác. Nhịn không được mở miệng hỏi, không có việc gì, Bách Lý Cảnh Ca khẽ lắc đầu nói. Chính là muốn hai người bọn họ nhiều ở bên nhau, về sau lạc thần mới có thể bảo vệ tốt lạc âm ni, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi nhướng mày, ăn cơm đi, đem đồ ăn đặt ở Mục Vân Giao bên cạnh bàn nhỏ thượng. Bách Lý Cảnh Ca lại cầm lấy chén đũa, chuẩn bị uy Mục Vân Giao ăn cơm ni, phủ cùng mặc khuyết thế nào. Mục Vân Giao một bên ăn một bên cùng Bách Lý Cảnh Ca tán gẫu. Vân Giao, ăn cơm thời điểm, nhắc tới như vậy hết muốn ăn người. Người còn có thể hảo hảo mà ăn cơm sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Có chút lời nói thấm thía mà nói. Mục Vân Giao nghẹn lời. Ta này không phải quan tâm thiên hạ đại sự sao? Bách Lý Cảnh Ca tu mi hơi trọn. Người hiện tại hẳn là hảo hảo tĩnh dưỡng. Lúc sau nhất định sẽ có một hồi đại trượng chờ chúng ta. Phủ cùng với Mặc Khuyết xác thật là muốn đem thú ma thả ra. Vân Tê cùng đi qua. Bất quá hiện giờ còn không có động tĩnh gì, Vân Lão Đầu Nhi một người cùng đi qua. Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Nhịn không được mà mở miệng hỏi. Vân, hắn một người cùng đi qua. Yên tâm, hắn không sai biệt lắm cũng coi như được với là người thủ hộ cấp bậc người. Thực lực sẽ không quá kê monster, Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao mang theo vài phần lo lắng lời. Nói, lại ra tiếng an ủi nói. Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca này có chút ăn vị lời nói. Trêu chọc nói, như thế nào, liền Vân lão nhân giấm đều phải ăn lạp. Bách Lý Cảnh Ca ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng. Đúng vậy, ta tức phụ vừa tỉnh lại đây liền đối với người khác hỏi đông hỏi tây. Cũng không hỏi xem ta thế nào, ta sao có thể không ăn vị. Mục Vân Giao tuyệt mỹ trên mặt lại chán ra một nụ cười. Vân, ta đây hỏi ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái gì cảm thấy như thế nào? Các phương diện, cái gì các phương diện? Ngươi không phải làm ta hỏi ngươi thế nào sao? Vậy ngươi cảm thấy ngươi thế nào? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, khẽ cười nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Buông xuống trong tay chén đũa, sờ sờ chính mình cầm, không đợi Mục Vân Giao có hạ lời nói, liền cúi đầu phong bế Mục Vân Giao miệng. Mục Vân Giao thấy thế, chớp chớp mắt, rồi sau đó liền duỗi tay leo lên ở Bách Lý Cảnh Ca cổ. Đáp lại hắn hôn, một hôn từ bỏ, Mục Vân Giao một đôi con ngươi đều đã trở nên thủy linh linh. Thoạt nhìn tản ra một loại mê người sắc thái. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay, chống lại Mục Vân Giao mềm mại cánh môi, còn có một tháng, ân. Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca này thình lình mà một câu rất là mộng bức. Nhướng mày lại hỏi, còn có một tháng mới có thể hành phu thê việc. Bách Lý Cảnh Ca buông lỏng ra Mục Vân Giao. Lại đem trong tay chén đũa lấy ra tới, kẹp lên một miếng thịt đưa tới Mục Vân Giao bên miệng. Mang theo vài phần trêu chọc ý vị mà nói. Mục Vân Giao nghe vậy, mặc,